Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Khương Đại, làm Từ Ngôn gấp đến độ tâm như lửa cháy thời khắc. Đến phiên hắn, phía trước béo thanh niên đăng nhập thân phận. Khương Đại, đến từ Đại Phổ Ninh Khê Trấn, nói không chút nào thu hút danh hào. Béo thanh niên lộ ra 10 phần trầm ổn. Trương quản sự cũng không ngẩng đầu, nhớ xuống thân phận, nói, Khương Đại, phân công đến Huyền Lục Phong, kế tiếp, ta muốn đi Linh Yên Các, gọi là Khương Đại. Béo thanh niên vươn tay mập ra, thấp giọng nói một câu, sau đó đẩy đi qua một cái bao bố nhỏ, vị kia xấu xí trương quản sự như cũ không ngẩng đầu, bất động thanh sắc đem bao bố nhỏ tiếp nhận đi, tại dưới mặt bàn vừa đánh mở một góc quét mắt một vòng. Lập tức bút lớn vung lên một cái, nói, Ninh Khê Trấn Khương Đại, phân công đến Linh Yên Các, kế tiếp, Từ Ngôn thì đi theo béo thanh niên sau lưng, đành phải tiến lên một bộ, nói, Lâm Sơn Trấn, Từ Chỉ Kiếm, tên không đổi, chỉ bất quá dùng biểu tự, dù sao đều là Từ Ngôn chính mình tên, không sợ truy tra, mà lại Từ Ngôn cái tên này kẻ thù quá nhiều. Vẫn là Từ Chỉ Kiếm tới lạ lẫm một số, chỉ ít Hứa gia nhân phần lớn không biết hắn biểu tự. Từ Ngôn không nói đến bất kỳ quan hệ gì, túi chữ vật bị người đánh cắp, tông sư thân phận lại sẽ bị phân công đến Hứa gia nhân dưới mí mắt, rơi vào đường cùng, đành phải bằng vận khí, chỉ cần không đi tự linh đường, đem hắn phân ở đâu đều được. Từ Chỉ Kiếm phân công đến tự linh đường, kế tiếp Trương quản sự một câu, Từ Ngôn kém chút đều muốn chửi mẹ, cái này thật đúng là muốn tránh đều tránh không khỏi, ta cũng muốn đi Linh Yên Các, không giống nhau cái kia. Trương quản sự đặt bút, Từ Ngôn thấp giọng nói một câu, sau đó Trương quản sự đại bút quả nhiên xuống dốc, treo giữa không trung, chờ lấy đối phương đưa tới chỗ tốt, chờ nửa ngày không có động tĩnh, xấu xí Trương quản sự thẹn quá hóa giận. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Từ Ngôn, một mặt không kiên nhẫn, Khương Đại là ta biểu huynh, sư huynh dàn xếp, không giống nhau. Trương quản sự nổi giận, Từ Ngôn tới trước một câu, nghe xong trước mặt thanh niên lại là vừa rồi đưa cho mình một bọc nhỏ linh thạch cái kia Khương Đại họ hàng, Trương quản sự sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, do dự một chút, xem ở Khương Đại đưa tới linh thạch xác thực không ít. Trương quản sự bĩu môi, định đem Từ Ngôn cũng cho phân công đến Linh Yên Các. Trương quản sự vừa muốn đặt bút, một bên Khương Đại không làm, hắn cũng không có gì họ hàng. Từ Ngôn muốn chiếm hắn tiện nghi đó là nằm mơ, khóe miệng một phát, Khương Đại thình lình nói một câu, ai là ngươi biểu huynh? Khương Đại kiểu nói này, Trương quản sự lập tức nổi lên nghi ngờ nhìn về phía Từ Ngôn, ngươi, Khương Đại. Là ta biểu huynh, Từ Ngôn nói, dùng ngón tay gãi gãi trán, sau đó theo chỗ mi tâm lấy xuống, ngón tay trực tiếp vẽ đến khóe miệng. Từ Ngôn động tác nhìn như tại gãi ngứa, người khác không có để ý, có thể Khương Đại ánh mắt bỗng nhiên động, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ Ngôn ngón tay xẹt qua địa phương, chính là Khương Đại tránh thức dung mạo cái kia đạo mặt sẹo dấu vết. Nửa điểm không kém. Có lòng tin tùy tiện lừa bịp qua hư đan cường giả, thậm chí là nguyên anh cường nhân béo thanh niên, lúc này trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn vạn lần không ngờ, một cái mới vừa vào tông môn nho nhỏ trúc cơ đệ tử, thế mà có thể khám phá hắn ngụy trang. Khương Đại, hắn đến cùng phải hay không ngươi biểu đệ? Trương quản sự bắt đầu không kiên nhẫn, thấp giọng hỏi một câu. Béo thanh niên trần chờ một lát, chạy ra ngoài. Trương quản sự gật gật đầu, ngầm thừa nhận Từ Ngôn là hắn họ hàng sự thật. Từ Chỉ Kiếm phân công đến Linh Yên Các. Trương quản sự bút lớn vung lên một cái, xem ở Khương Đại đưa cho hắn linh thạch phân thượng, liên tiếp Từ Ngôn cũng cho phân công đến Linh Yên Các. Chờ đến tất cả đệ tử mới toàn bộ đăng ký trong danh sách, Trương quản sự đứng người lên, mệnh hắn chấp sự đường đệ tử mang tới một số mới tinh thanh sắc cẩm y phân phát cho mọi người, một hồi sẽ có các nơi chi mạch đệ tử đến chấp sự đường tiếp đi mỗi người môn nhân. Từ nay về sau, các ngươi cũng là Kim Tiễn Tông đệ tử. Có thể hay không tiến thêm một bước thành là chân truyền thậm chí hư đan đại thành. Thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lấy được y phục, đi theo ta đi. Trương quản sự phân phó một tiếng. Đi đầu đi ra phòng lớn. Một đám đệ tử mới bưng lấy cấp cho áo xanh lần lượt rời đi. Từ Ngôn như cũ đi tại sau cùng. Khương Đại theo ở bên cạnh hắn. Thừa dịp phía trước người không có chú ý. Khương Đại ánh mắt hiện lạnh địa nhìn chăm chú về phía Từ Ngôn. Thấp giọng hỏi. Ngươi vừa rồi ước lượng thủ thế. Là có ý gì? Thủ thế. Từ Ngôn gãi gãi mi tâm. Rất là kỳ lạ nói. Không có ước lượng cái gì thủ thế a? Trên mặt ngứa. Cao hai lần. Đừng đánh trống lảng. Khương Đại trừng mắt lên. Còn muốn chất vấn cái gì? Từ Ngôn đã đi ra cửa bên ngoài. Hừ. Khương Đại trầm thấp hừ một tiếng. Theo ra phòng lớn. Không biết rõ cái kia gọi là Từ Ngôn ra hỏa tại sao lại xem thấu hắn ngụy trang. Hắn là không sẽ bỏ qua. Trương quản sự đem đệ tử mới nhóm đưa đến chấp sự đường quảng trường. Nhìn thấy chấp sự trưởng lão tại cùng hai cái đến từ sáu đại chi mạch chân truyền đệ tử tại nói cái. Gì đó. Hắn lập tức chạy chậm đến qua đi chào. Xa xa. Từ Ngôn nhìn thấy đến từ Tự Linh đường họ Hứa chân truyền. Đang đứng tại chấp sự trưởng lão bên người. Mang trên mặt khiêm tốn nụ cười. Không bao lâu. Trên bầu trời xuất hiện mấy cái đạo kiếm quang. Lại có 7-8 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tới đón người tất cả đều là các mạch chân truyền đệ tử. Mà lại những người này từng cái tất cả đều hết sức trẻ tuổi. Có nam có nữ. Chân đạp phi kiếm lâm khoảng không mà đi bộ dáng. Thấy đệ tử mới nhóm không ngừng hâm mộ. Tầm thường trúc cơ cảnh nhưng không cách nào ngự kiếm. Thế nhưng là tu hành tông môn chân truyền đệ tử thì không giống nhau. Những người này không chỉ có thượng phẩm pháp khí, linh khí cao thâm, càng là rất được hư đan trưởng lão coi trọng. Dựa vào cao thâm tu vi cùng linh khí, tăng thêm thượng phẩm pháp khí, lúc này mới có thể tránh thức thi triển ra ngự kiếm bản lĩnh. Đổi thành hắn phổ thông đệ tử là làm không được. Thâm hậu linh khí, tăng thêm thượng phẩm pháp khí, mới đúng ngự kiếm mà đi cơ sở. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đá xanh trên quảng trường, hơn 10 vị chân truyền đệ tử vây quanh ở chấp sự trưởng lão Lỗi Thời chung quanh. Từng cái bái kiến, Lỗi Thời lộ ra đến vô cùng hòa ái, liên tiếp gật đầu nói cái gì đó. Đối với những thứ này chân truyền đệ tử giống như 10 phần coi trọng. Một đám đệ tử mới đến quảng trường về sau, lập tức quy quy củ củ địa các loại ở một bên. Lúc này có cái cao lớn thô kệch chân truyền đệ tử nhanh chân đi tới. Tiếng như chuông lớn, nói, ai là Vũ Khúc Điện một mạch đệ tử, đến bên cạnh ta đến. Vũ Khúc Điện chân truyền đệ tử cái này vừa hô, lập tức có mười mấy cái đệ tử mới nhao nhao đi qua. Đứng tại cái kia cao lớn thô kệch chân truyền đệ tử bên người. Cơ Linh vội vàng miệng nói sư huynh, Mộc Nạp làm theo cúi đầu không nói. Sở Hoàng Sơn môn nhân, nhanh chóng tới đây. Lại một vị thân hình cao gầy thanh niên ngẩng đầu quát. Theo các nơi chi mạch chân truyền đệ tử báo ra danh hào. Bị phân công đến các nơi đệ tử mới nhóm lập tức chạy tới. Quy kết đến thuộc về mỗi người chi mạch. Linh Yên các đến, là một cái mắt nhỏ thanh niên. Nhìn hòa hòa khí khí bộ dáng. La lên môn nhân thanh âm cũng không lớn. Một mực chộp lấy tay giống như sợ lạnh một dạng. Từ Ngôn đã đứng ở Linh Yên các trong đội ngũ. Coi như hắn ở bên trong, lần này bị phân công đến Linh Yên các tổng cộng có 30-40 người, từ khi đứng tại trong đội ngũ, Từ Ngôn thủy chung cúi đầu, bên cạnh hắn Khương Đại cũng không nói nữa. Hai người tựa như là không nhận ra giống như, sau đó có chân truyền đệ tử tế ra từng kiện hình dáng khác nhau. Đủ có thể gánh chịu mấy chục người phi hành pháp khí. Một đám đệ tử mới đang kinh ngạc bên trong nhao nhao đi lên. Thừa dịp bên người Khương Đại chính muốn đi lên phi hành pháp khí công phu. Thủy chung cúi đầu Từ Ngôn. Lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Kéo lại Khương Đại. Ngay trước những điều đó chỗ chi mạch chân truyền đệ tử cùng chấp sự trưởng lão mặt. Cao giọng chất vấn. Biểu huynh. Đều đến tông môn. Người nên đem túi chữ vật trả lại cho ta đi.